kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 443, Tám Thước Đại Nhân. Nữ quỷ mang theo Tô Đại Nhiên hướng phỏng vấn chỗ đi tới. Tô Đại Nhiên đánh giá bốn phía. Hắn mới vừa đợi đến địa phương chắc là đại đô thị Bác Vật Quán tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm có rất nhiều hành lang, cũng có rất nhiều gian phòng. Nghĩ đến đều là hắn những thứ này phỏng vấn giả. Bất quá, rất nhiều bên trong gian phòng có gai mũi mùi máu tươi. Nghĩ đến, bọn họ chắc là phỏng vấn không có thông qua quỷ, không có đi qua phỏng vấn, không cách nào ly khai đại đô thị viện bảo tàng. Vì vậy liền gặp phải bất tường. Tô Đại Nhiên tổng cộng đi ngang qua 104 phiến cửa phòng. Có 103 phiến trong cửa phòng tản ra gay mũi mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Cái này phỏng vấn xác suất thành công có điểm thấp a. Không đủ 1%. Ly khai tầng hầm ngầm, đi tới đại sảnh. Đại sảnh không gì sánh được cự đại, cũng vô cùng trống trải. Cái gì đồ vật đều không có trưng bày. Đại sảnh là một cái hình sáu cạnh. Mỗi một bên tường đều có một cánh cửa. Mỗi cánh cửa đều treo một cái chiêu bài. Văn hóa lịch sử loại, sinh vật tiền sử loại, khoáng vật nham thạch loại, nghệ thuật khoa học kỹ thuật loại, phong tục tập quán dân tộc tông giáo loại, địa chất tổng hợp loại. Xem ra đại đô thị viện bảo tàng có 6 cái đại hình khu triển lãm. Tô Đại Nhiên không để bụng còn lại phòng triển lãm, hắn mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là văn hóa lịch sử loại phòng triển lãm. Lưu ly huyết ngọn đèn ngay từ đầu là thuộc về văn hóa lịch sử loại phòng triển lãm. Đến rồi, vào đi thôi. Nữ quỷ đem Tô Đại Nhiên mang tới phỏng vấn chỗ phía sau, liền biến mất không thấy. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn lại phỏng vấn chỗ. Lúc này, phỏng vấn chỗ có quỷ thật ở phỏng vấn. Tô Đại Nhiên được chờ một chút. Nếu là phỏng vấn, Tô Đại Nhiên ngồi ở bên cạnh trên ghế đầu, bắt đầu chế tác chính mình lý lịch sơ lược. Hắn có thể không phải rõ ràng đại đô thị viện bảo tàng phỏng vấn đều cần chuẩn bị cái gì. Sở dĩ nên chuẩn bị, Tô Đại Nhiên đều sẽ chuẩn bị đúng lúc. Dù sao đây chính là khiêu chiến nhiệm vụ cấp bậc phỏng vấn, không thể khinh thường. Chỉ chốc lát sau, phỏng vấn chỗ cửa đẩy ra, một cái xa lạ quỷ thắt cổ, kéo lắm mồm đầu, vẻ mặt tuyệt vọng đi ra. Nó phảng phất gần đối mặt kinh khủng nhất tương lai, biến thành cái xác không hồn. Vị kế tiếp, phỏng vấn chỗ truyền đến âm lãnh thanh âm. Từ trong cửa phòng rỉ ra đáng sợ hàn khí. Ở Tô Đại Nhiên đi vào phía trước, hắn thấy được Phí Mặc. Phí Mặc cũng ở một cái quỷ dưới sự hướng dẫn đi tới phỏng vấn chỗ. Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc liếc nhau phía sau, lặng lẽ gật đầu. Bởi vì lúc trước nói xong rồi, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là văn hóa lịch sử loại. Sau đó, ở văn hóa lịch sử khu triển lãm chạm trán là được. Tiến nhập phỏng vấn chỗ phía sau, Tô Đại Nhiên thấy được 6 cái hình thù kỳ quái quỷ. Bọn họ chắc là chính là một lần này phỏng vấn quan. Đệ một nữ tính quỷ vật, là một cái mộc chế con rối. Ngũ quan không ngừng chảy máu, qua lại tuần hoàn, tóc từ bạch sắc cùng hồng sắc thay thế hợp thành. Tùy ý áo choàng, thân cao không cao, nhìn ra không đến 60cm. Thực lực phỏng chừng ở nửa người đỉnh cấp đại hung. Trên bàn của nàng bày thân phận của cùng với chính mình hàng hiệu. Chức vị, phong tục tập quán dân tộc tông giáo loại số 3 chính sảnh trưởng, tính danh Mary. Nàng không phải Tô Đại Nhiên mục tiêu, có thể mang nàng không nhìn. Thứ hai là một cái nửa người trên là xinh đẹp nữ nhân, nửa người dưới là con nhện nữ quỷ. Trong lòng ôm một đứa con nít. Thế nhưng trẻ sơ sinh này cho Tô Đại Nhiên cảm giác vô cùng kỳ quái. Nàng tản ra nửa người đỉnh cấp đại hung khí tức. Mặt bàn bày thân phận của nàng hàng hiệu. Chức vị, sinh vật tiền sử loại số 1 trưởng, tính danh lạc mới. Tô Đại Nhiên đưa chúng nó một cái lại một cái lấy đi qua. Sau cùng ánh mắt dừng lại ở một lão đầu trên người. Lão đầu này liền cùng bạch mao quái giống nhau. Chăm thú tóc, lông mày màu trắng. Bạch sắc chòm râu, toàn bộ đều kéo trên mặt đất. Điều này làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới hồng mao váy quỷ cho phép đông. Nó mặt bàn thả thân phận của cùng với chính mình hàng hiệu. Chức vị, văn hóa lịch sử loại số 4 chính sảnh trưởng một tính danh. Ăn chùa, nói thật, nó tên này, chỉ cần liếc mắt, Tô Đại Nhiên liền có thể ghi khắc trọn đời. Thật chính là phi thường có cá tính tên. Nó chính là Tô Đại Nhiên mục tiêu. 6 cái chính sảnh trưởng, thuần một sắc nửa người đỉnh cấp đại hung. Đại đô thị bác vật quán đáng sợ. Tô Đại Nhiên lại đề cao có chút ít. Nói như vậy, đại đô thị viện bảo tàng, nửa người đỉnh cấp đại hung ở 20 vị ở trên. Đỉnh cấp đại hung, phải có 6 cái, còn như phó quán trưởng cùng quán trưởng. Hiện nay thực lực không rõ, không biết nơi này là song tiểu hung thần, vẫn là đơn tiểu hung thần. Nếu như đơn tiểu hung thần nói, có thể trở thành là phó quán trưởng, thực lực hẳn là ở đỉnh phong đại hung. Đây chính là bá chủ đất giữ khủng bố thế lực sao? Tô Đại Nhiên là thật bị kinh động. Các vị giám khảo tốt, ta gọi Tô Thiếu, đây là lý lịch của ta. Bất kể như thế nào, nếu đã tới, phỏng vấn nhất định phải đi qua. Nếu là không có cách nào đi qua phỏng vấn, sợ sẽ nguy hiểm. Lý lịch sơ lược, 6 vị quỷ giám khảo thực sự sửng sốt một chút. Cực kỳ lâu không có gặp phải có lý lịch sơ lược thí sinh. Bọn họ thái độ đối với Tô Đại Nhiên coi như đi, không tính là đối địch. Dù sao Tô Đại Nhiên hiện nay chỉ thuộc về phỏng vấn giả. Tiếp nhận Tô Đại Nhiên lý lịch sơ lược, một cái lại một cái giám khảo nhìn sang. Sau đó xem Tô Đại Nhiên biểu tình đều không đúng lắm. Ngươi chấm ngoặc kép, cái kia gọi lạc mới nữ lang Chi Chu đang chuẩn bị câu hỏi lúc, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một cỗ rợn cả tóc gáy âm lãnh trực tiếp nổ tung Tô Đại Nhiên 108.000 vạn lỗ chân lông. Có cái gì đại khủng bố xuất hiện ở sau lưng mình. Đồng thời nương theo đát le le đạt đến giày cao gót đi bộ thanh âm. Tô Đại Nhiên cũng không cần quay đầu, đều biết có đại quỷ vật tới. Bởi vì 6 vị quỷ giám khảo toàn bộ đều đứng lên. Tám thước đại nhân, ngài sao lại tới đây? Bọn họ mang theo vô cùng tôn kính. Tô Đại Nhiên cũng biết, tới tối thiểu đều là đỉnh cấp đại hung. Có thể là một cái khu triển lãm hội trường. Cái này đại quỷ vật tên là tám thước. Giày cao gót thanh âm càng ngày càng rõ. Không, rất nhanh, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một người cao khoảng chừng 2m6 nữ quỷ. Cái này thân cao, làm cho Tô Đại Nhiên vì đó rung một cái. Cứ nhiên so với hắn cũng cao hơn một đầu. Mở ra kim cương bất hoại, phỏng chừng mới có thể cùng nàng thân cao ngang hàng. Nàng mặc lấy bạch sắc âu phục, đầu đội bạch sắc mũ dạ, bao tay hắc sắc bao tay, ngực có một đóa màu tím đen hoa hồng. Tuy là thân thể khổng lồ, cũng không mập mạp, ngược lại cực kỳ đầy ắp, thậm chí có thể nói đầy ắp quá mức. Có thể so với Tô Đại Nhiên đầu, ngũ quan đối với Tô Đại Nhiên mà nói phi thường khổng lồ. Thế nhưng ở nàng to lớn thân thể phụ trợ dưới, ngược lại phi thường tinh xảo, hơn nữa cao thấp phi thường thích hợp. Thường thấy xinh đẹp nữ quỷ Tô Đại Nhiên, lúc này bị tám thước khiếp sợ đến. Cái loại này nữ nhân thành thục nội hàm, khí chất, yêu nhã, tự tin, ở trên người nàng bày ra nhìn một cái không sót gì. Phí mặc tới, tám thước sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên thì trấn trụ 6 vị quỷ giám khảo. Khủng bố đất hoang sợ hãi người bù nhìn phí mặc. Tám thước gật đầu, phía trước ta nghe hội trưởng nói, phí mặc dường như đầu phục thế lực khác. Khủng bố đất hoang ngay lúc đó đại chiến, đáng kinh ngạc động cả thành nội. Văn hóa lịch sử loại số 4 chính sảnh trưởng ăn chùa chậm rãi nói. Rằng, tám thước gật đầu, ta nghe nói, sở dĩ ta không thể không đến. Cái kia không biết thế lực, cùng ác mộng quỷ ốc quan hệ xa xỉ. Nghe nói chàng đại chiến kia, ác mộng quỷ ốc tới 3 cái nhân viên. Phí mặc dám đến đại đô thị viện bảo tàng nhận lời mời. Ta đoán chừng là cái kia không biết thế lực nghĩ đưa tay vào lên thành khu. Nếu như ác mộng nhà, quỷ ý tứ, vậy thì phiền toái. Tám thước ngữ khí rất nghiêm túc. Mary vội vàng hỏi, tám thước đại nhân, quán trưởng nói, chúng ta 4 khu vực lớn bá chủ hung địa, bình thường sẽ không làm phiền lẫn nhau. Ác mộng quỷ ốc cũng sẽ không đưa tay vào lên thành khu. để ngừa một phần vạn. Người cũng biết, gần nhất quán trưởng vẫn luôn không ở. Quên đi, Tám Thước lắc đầu nói ra. Phí Mặc nếu đã tới, liền nghĩ biện pháp buộc hắn ly khai. Đây là Tám Thước quyết định sau cùng. Đại đô thị viện bảo tàng vẫn là kiêng kỵ ác mộng quỷ ốc. Bất đắc dĩ dưới, tận lực không muốn ác giao. Bọn họ dường như đã quên Tô Đại Nhiên còn ở nơi này. Không nhìn thẳng Tô Đại Nhiên, ngay trước mặt Tô Đại Nhiên, thảo luận xử lý như thế nào Phí Mặc tới đại đô thị Bác Vật quán sự tình. Tô Đại Nhiên chỉ có thể vì Phí Mặc bóp đem mồ hôi lạnh. Hắn giúp đỡ không lên Phí Mặc, toàn bộ thì nhìn Phí Mặc chính mình tạo hóa. Tục ngữ nói, người sợ nổi danh, heo sợ mập, xem ra, câu này tục ngữ đối với quỷ cũng hữu dụng. Đồng thời hắn cũng rất may mắn, chính mình vì lý do cẩn thận, khoác lên quỷ dị tất chân, đem hơi thở của mình cùng dáng dấp ẩn tàng rồi. Bằng không, nhất định sẽ bị phát hiện. Dù sao, lúc đó văn hóa lịch sử loại hội trưởng ở khủng bố đất hoang gặp mình chân chính dáng dấp. Lý lịch sơ lược tên cũng tiến hành rồi đơn giản hóa. Lúc này, Tô Đại Nhiên lý lịch sơ lược tên là Tô Thiêu. Tuy là kém một chữ, nhưng có thể an tâm không ít. Tám. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.